Phá trận đồ, chương 62, 62, tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kịch trường, đại hồ ly, cái thứ gọi là liêm sỉ này. Rời nhiều thành quen, tiêu ngạo xanh, tâm ma, ta rốt cuộc biết tác giả vì sao đem hai ta thu thập thành một đôi. Thực sự là ông trời tác hợp. Đại hồ ly, vì ta thông minh cơ trí, mà ngươi gian trá giảo hoạt như vậy. Tâm ma. Không, bởi vì trường cũ của hai ta đều là học viện sân khấu. Hai vị sư huynh đều chết thảm tại chỗ. Ta may mắn chạy ra khỏi viện. Vốn muốn hô hoán thành dân trong cốc. Lại thấy tàu thi đuổi theo sau. Không dám vạ tới người khác. Đành phải hóa ra nguyên hình đập cánh bay đi. Trắng đêm không dám dừng lại nghỉ ngơi. Lúc nhận ra được khí tức tiêu thiếu chủ. Mới hướng bên này trốn đến. A Linh nói xong. Thân thể đã run cầm cập, sắc mặt tái xanh đến hù người, trong thanh âm mang theo tiếng nức nở. Đáng tiếc tiêu ngạo xanh tâm địa sắt đá, bằng chính ngươi, một đêm chạy trốn được đến đây. Hắn cùng với bắt đầu chỉ gặp mặt một lần 10 năm trước. Lại biết đối phương cũng không phải là loại thùng rỗng kêu to. Phóng tầm mắt nhìn đám tu sĩ cùng thế hệ trong Trọng Huyền Cung. Ngoại trừ mình cùng Tư Tinh Di ra. Không ai có thể vượt qua Bắc Đẩu. Một phen giao thủ vừa rồi. Tiêu ngạo xanh đối với Tân Lục Thị cùng quái thai kia cũng có chút đánh giá. Tuy rằng vướng tay chân nhưng còn chưa đủ để uy hiếp tính mạng mình. Như vậy Bắc Đẩu liền tuyệt đối không thể bị thua thiệt trước hai mẹ con này. Lại nói A Linh, bất quá chỉ là một con chim gỗ hóa linh. Nếu như hai vị sư huynh của nàng cũng không thể may mắn thoát nạn. Nàng liền dựa vào cái gì chạy thoát. A Linh bị đôi mắt không chút nhiệt độ của hắn nhìn qua liền run lập cập. Nhưng mà hiện giờ không biện giải được gì. Đêm qua trường kinh biến đó xảy ra đột ngột. Nàng đến bây giờ còn có loại cảm giác như gặp ác mộng. Bản thân vẫn còn hoảng hốt. Làm sao có thể phân trần rõ ràng với hắn được. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh ở trên người A Linh dừng lại chốc lát. Khiến tiểu cô nương cảm thấy mình như là con mồi bị thiên địch nhìn chằm chằm. May mà y rất nhanh mở miệng nói. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đi Đàm Cốc một chuyến. Tẩu thi tạm thời không đề cập tới. Ma thai lại là việc can hệ trọng đại. Bào thai chết trong bụng vốn không gây đáng sợ. Nhưng mà ma khí hung lệ như vậy ngay cả dục diễm cơ cũng không sánh bằng. Dĩ nhiên là đến từ một thai nhi chưa xuất thế. Nếu không phải là thân thể chưa hoàn chỉnh, e là vừa nãy không chỉ như vậy thôi. Dựa theo lời A Linh giải thích, 7 ngày trước thai nhi này còn chưa rời bụng mẹ, hiện tại đã trưởng thành dáng dấp như vậy, rất có thể mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn thành hình. Ngoài ra, bắt đầu thân bị vây trong đó, sống chết không rõ, nếu mà muốn đi Trọng Huyền Cung tìm cứu viện, vừa đi vừa về chỉ sợ là không kịp, xem như là có trá. Vậy cũng phải tự thân lâm vào kỳ cảnh mới biết chân tướng. Bàn tay tiêu ngạo xanh đặt trên chuôi kiếm thả lỏng ra. Đối A Linh nói. Người dẫn đường. A Linh bị hắn nhìn hai chân như nhũn ra. Nơi nào còn có dũng khí không đáp ứng. Nàng gật đầu như mổ thóc. Toàn thân hóa thành con chim nhỏ màu vàng. Vẫy cánh bay theo hướng vết máu kéo dài. Trên đường đâm sầm vào thân cây vài lần cũng không dám ngừng lại. Mộ Tàn Thanh hóa thành bạch hồ theo sát phía sau. Chỉ mấy cái lên xuống liền biến mất trong rừng rậm mênh mang. Tiêu ngạo xanh vẫn nhíu mày. Rút ra một tấm bùa. Sau khi điểm huyết viết chữ liền gấp lại mấy lần. Lá bùa liền giống như có sinh mệnh bay lên. Biến thành một con chim sẻ nhỏ không đáng chú ý hướng về phía Trọng Huyền Cung đập cánh bay cao. Hắn làm xong chuyện này. Liền mượn một làn gió núi ra lực. Thân ảnh trong khoảnh khắc lướt ra ngoài hơn 10 trượng, đuổi kịp Mộ Tàn Thanh đang nện bước, con chim sẻ nhỏ kia bay cực nhanh, không lâu sau liền muốn rời khỏi khu rừng. Đúng vào lúc này, một cơn cuồng phong từ đất bằng dấy lên, như dây thừng chụp lấy nó, mạnh mẽ từ không trung tóm lại, lọt vào trong một bàn tay thon gầy, lá bùa hóa hình đến cùng không bằng sinh vật linh động. Bị năm ngón tay sờ một cái liền biến trở về nguyên hình tờ giấy nhiều nếp nhăn. Người kia thấy rõ chữ viết phía trên. Ý tứ hàm xúc không rõ mà nở nụ cười. sau đó đem lá bùa xếp trở lại. Nhìn nó lần thứ hai biến thành chim sẻ nhỏ bay khỏi tầm mắt. A Linh dùng một buổi tối bay thoát đến nơi này. Bây giờ lại bị hai sát thần đuổi phía sau. Chỉ cần hai canh giờ đã quay về đến nơi. Thời điểm trông thấy Đại Môn Sơn thành phía xa. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thân thể làm bằng gỗ cũng sắp vỡ tan rồi. Liền, chính là chỗ này. Nàng thở hồng hộc, quay đầu lại nhìn thấy biểu tình hai sát thần, cũng không tốt hơn chút nào. Mộ Tàn Thanh nhìn về sơn thành phía trước. Thần sắc khẽ động, trong đôi mắt đỏ đậm sáng lên một chút màu tía. Mọi thứ trước mặt thu vào tầm mắt. Khoảnh khắc sau tạo nên gợn sóng. Chớp mắt lại không thay đổi mảy may. Y nhẹ giọng hỏi, sư huynh, ngươi có thể nhìn ra dị thường gì không? Không có, Tiêu Ngạo Xanh đã dùng thần thức đem bốn phía đều đảo qua một lần. Mặt trầm như nước, cũng không phát hiện dị thường gì. Nhưng mà đêm qua tàu thi xuất thế, lại có hai tu sĩ chết thảm. Làm sao có khả năng một chút dị thường cũng không? Chỉ cần là huyết oán khí, cũng phải ở vùng trời này quanh quẩn 7 ngày không ngớt. Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày. Y nhìn tòa sơn thành có vẻ như ôn hòa yên bình này. Trong lòng dâng lên suy nghĩ. Dựa theo A Linh từng nói. Trước khi Tân Lục Thị chết, Đàm Cốc đã có 18 người mất mạng trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Số lượng người chết lần lượt dựa theo 9, 6, 3, từ già ngược lại trẻ. Tang sự liên tiếp không bình thường như vậy. Cho dù là kẻ ngốc cũng phải biết trong đó có chỗ quỷ quyệt. Chưa nói nháo đến nhân tâm hoảng sợ, cũng nên khiến mọi người trong thành thấp thỏm lo âu. Phải biết, tinh khí thần của sinh linh cùng địa mạch phong thủy hô ứng lẫn nhau. Vì vậy phúc địa có thể khiến người tinh thần vui vẻ sảng khoái. Trái lại, người nản lòng thoái chí lại có thể đem sinh môn hóa thành tuyệt hậu. Năm đó thời điểm ma tộc gây họa thế gian, vô số thành trấn bị công phá chiếm đóng. Cũng không phải là ma vật thật sự đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà là loại khủng hoảng kia ở bên trong lan tràn. Có thể hấp dẫn tà ám trong phạm vi mấy dặm. Khiến tai họa đồng loạt bộc phát. Chưa chiến đã rơi xuống hạ phong. Nhưng mà hiện tại, Mộ Tàn Thanh cho dù thế nào cũng không phát hiện ra khí tức gì không thích hợp. Thậm chí còn có từng tia từng sợi dáng lành từ trong thành bay lên. Ở trên khoảng không bao phủ thành màn ánh sáng vô hình. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng người vui vẻ vô lo theo gió mà đến. Phảng phất đây là một mảnh đất lành được thần linh ban phước. Nửa điểm ô uế cũng không dung. Y đưa mắt dừng lại ở trên tấm bia đá trước cửa thành. Ước chừng cao khoảng một trượng. Bia đá niên đại đã rất lâu rồi. Nhưng không hề bị phong hóa sụp xuống. Chữ viết trên mặt cũng vẫn có thể đọc rõ ràng. Đàm Cốc, vùng đất thần linh giáng lâm trong truyền thuyết. Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Xanh liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều có chút nghi ngờ không thôi. A Linh nhìn sắc mặt bọn họ không đúng. Đang muốn đánh bạo nói cái gì. Lại bị người sau tóm lấy mỏ chim. Thô bạo mà đem nàng nhét vào trong tay áo. Cùng lúc đó, Mộ Tàn Thanh thu hồi đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu. Tung ra một cái áo choàng có mũ trùm màu đen. Đem chính mình quấn thành kín mít. Vờ vịt dựa vào người Tiêu Ngạo Xanh. Thoáng nhìn giống như một nữ nhân mong manh yếu đuối. Tiêu Ngạo Xanh vốn có lời muốn nói. Bị mạnh mẽ dọa chấn kinh đến nuốt về trong bụng. Hắn theo bản năng muốn đem con hồ yêu này ném đi. Lại nghe được tiếng người đi cũng đã gần đến nơi rồi. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại nhịn xuống. Đó là ba phụ nhân xách làn. Vừa nói cười vừa ra khỏi thành. Thời điểm nhìn thấy hai người sống sờ sờ liền sửng sốt. Phụ nhân đứng ở giữa lớn tuổi một chút. Đưa mắt quan sát hai người bọn họ. Mở miệng hỏi. Nhìn hai vị lạ mặt. Hẳn là nơi khác tới đây. Đến chỗ này của chúng ta là có chuyện gì sao? Tiêu Ngạo Xanh một tay túm mỏ chim. Một bên vai bị hồ yêu dựa vào. Ở giữa cầm thú giáp công không thể động đậy. Hắn vốn cũng không phải là kẻ nhanh mồm lẹ miệng hiện tại càng không mở lời được. Cứng ngắc tại chỗ như đầu gỗ. Xin chào ba vị thẩm thẩm. Huynh muội ta chính là nhân sĩ biên cảnh cư thành. Đây là tới bái thần cầu y, cũng không có ác ý. Mộ Tàn Thanh đúng lúc mở miệng. âm thanh lại là giọng nữ nhi ôn nhu nhỏ nhẹ. Y vốn là vóc người cao gầy, lúc này được áo choàng bọc đến kín mít, nhìn qua liền chỉ cảm thấy thon thả. Tiêu Ngạo Xanh trơ mắt nhìn hồ yêu kia đem mũ trùm kéo xuống, mái tóc trắng phơ đã biến thành đen, đồng tử đỏ đậm cũng chuyển thành sẫm màu. Ngũ quan dù chưa thay đổi lớn, hình dáng đường nét lại nhu hòa đi nhiều, cố tình mặt không có chút máu, nhìn sao cũng thấy là một đại cô nương bệnh tật triền miên, khiến người sinh lòng thương cảm. Mộ Tàn Thanh đối với ánh mắt phảng phất như bị sét đánh của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, âm thầm đạp Tiêu Ngạo Xanh một cước, liền hướng phụ nhân kia đưa cổ tay ra, chỉ thấy trên cánh tay nhỏ bé tái nhợt có vài dấu ban đỏ, mơ hồ có vẻ muốn hoại tử. Phụ nhân kia đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy hiện trạng này, bị dọa đến thối lui hai bước, làm thầm sợ hãi, là tiểu nữ tử không đúng. Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống, lại tránh ra phía sau Tiêu Ngạo Xanh. Tiểu nữ tử tuổi mới đôi tám, vốn là tuổi nên kết thân, không biết làm sao trên người vô duyên vô cớ hiện ra rất nhiều vết ban đỏ kỳ quái này. Ta thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ có ca ca đau lòng, thấy uống thuốc xem chẩn đều không trị được, đành mang ta đi khắp nơi cầu tiên vấn thuốc. Nghe nói Đàm Cốc có thần minh che chở, là nơi không có bệnh tật tai họa, liền trèo non lội suối đi tới đây. Cũng không biết có quy củ gì, làm thế nào, nên do dự không dám tiến lên. May mắn gặp được ba vị thầm thầm, thỉnh các vị thầm thầm rủ lòng thương xót, chỉ dẫn cho chúng ta. Cả khuôn mặt y đều được Tiêu Ngạo Xanh che lại, chỉ có âm thanh nhu nhược nhỏ nhẹ, nghe lại có chút rưng rưng muốn khóc. Ba vị phụ nhân nghe được, mặt lộ vẻ thương xót, chỉ có Tiêu Ngạo Xanh bị cách ứng phó của y nghẹn họng đến nói không được. Ngay cả A Linh trong tay áo cũng quên cả dãy giụa. Hảo cô nương, chớ có sợ. Một phụ nhân đầu cài châm bạc lau khóe mắt, ôn thanh động viên, Đàm Cốc chúng ta là nơi thần giáng, quanh năm cung phụng kim thân chân thần. Đại Vu Trúc cũng thật sự có bản lãnh, xác định có thể chữa lành cho ngươi. A Lan, phụ nhân lớn tuổi lúc trước quát khẽ một tiếng, liền quay đầu nhìn sang, đối Tiêu Ngạo Xanh trên dưới đánh giá. Ánh mắt còn mang cảnh giác rơi vào trường kiếm bên hông hắn. Người biết võ công hay là hiểu phép thuật? Tiêu Ngạo Xanh đang muốn nói, liền bị Mộ Tàn Thanh dùng sức bấm một cái lên cánh tay. Hồ Yêu không biết xấu hổ từ phía sau hắn thò đầu ra, nghẹn ngào nói, huynh trưởng ta từng làm hộ vệ cho thành chủ, nếu không có ta liên lụy, nên một bước lên mây, cưới cô nương tốt rồi. Phụ nhân lớn tuổi nheo mắt lại, làm thành chủ hộ vệ nên va chạm việc đời nhiều, làm sao ngươi đều phải nói đỡ cho hắn. Mộ Tàn Thanh nghe vậy, sắc mặt càng khổ, vì huynh trưởng ta là người câm nha. Tiêu Ngạo Xanh, hắn lần này nhịn xuống, để mặc đồng bạn nói xong mấy lời yêu ma quỷ quái. Phụ nhân lớn tuổi trái lại buông lỏng cảnh giác, lặng lẽ thả xuống một tờ giấy phù giấu trong tay áo. Đàm Cốc là vùng đất thần giáng, nhiều năm qua tiếp nạp không ít ngoại dân, đám dân chúng trong thành quá quen với sinh hoạt an nhàn không buồn không lo, ngay cả tính cảnh giác cũng từ từ đánh mất, từng có tặc nhân nhân cơ hội lẫn vào, tạo thành một ít tổn thất. Vì vậy Đại Vu Trúc liền ra lệnh, không cho phép ba loại người vào thành, không rõ lai lịch, ngôn hành cử chỉ không cố kỵ, bất kính quỷ thần. Quy củ này thời điểm bọn A Linh đến đã nghe nói, chỉ vì lúc đó bốn người đều đến từ Trọng Huyền Cung, đi vào tự nhiên là nhận được đãi ngộ. Nhưng Mộ Tàn Thanh không muốn đánh rắn động cỏ, liền đem lời nàng thuận miệng nói đều ghi nhớ trong lòng, vì đề phòng lòi đuôi còn khiến cho vị Tiêu Ngạo Xanh thẳng tính này trực tiếp ngậm miệng. Tiêu Ngạo Xanh đến cùng cũng không ngốc, nghe vậy mặc dù không biết bày mưu đặt kế, nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng kín như hồ lô. Ba phụ nhân kia thương lượng chốc lát, hai người trẻ hơn một chút cầm làn tiếp tục đi về hướng cánh đồng ngoài thành. Phụ nhân lớn tuổi thì lại mang theo hai huynh muội này tiến vào thành. Vừa vào trong thành, Tiêu Ngạo Xanh liền bất chấp Mộ Tàn Thanh, đem thần thức của mình cẩn thận thả ra ngoài ngõ phố, nhà cửa, hàng quán, người đi đường. tiểu thương, thậm chí từng khối gạch đá, từng con chó giữ cửa. Không một thứ gì không ở trong thần thức hắn nhận biết. Càng đi sâu vào trong thành, phạm vi thần thức tra xét lại càng lớn. Nhưng hắn vẫn không thu hoạch được gì. Cái này cũng không phải hắn không phát hiện dị thường, mà là lúc bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm tới gần giữa thành. Thần thức bên ngoài của Tiêu Ngạo Xanh đột nhiên buông lỏng. Tựa như đá chìm đáy biển. Vô thanh vô tức cùng nguyên thần của hắn đứt đoạn liên hệ. Dường như có một bàn tay vô hình từ giữa xẹt qua. Nhẹ nhàng mà hời hợt ngắt đứt sợi tơ nhện. Trong khoảnh khắc trán Tiêu Ngạo Xanh túa mồ hôi. Cổ họng tanh ngọt. Miễn cưỡng đem một ngụm máu xông lên nuốt xuống. Mộ Tàn Thanh đang khách sáo nói chuyện với phụ nhân lớn tuổi tựa như có cảm giác. Nương theo chỗ rẽ nghiêng người. Một tay đặt lên mạch môn hắn độ vào một đạo chân nguyên ôn hòa. Hướng hắn lắc đầu một cái khẽ đến mức không thể nhìn thấy. Mộ Tàn Thanh ôn nhu hỏi. Lưu Thẩm, ngài nói Đại Vu Trúc là người nào a? Phụ nhân lớn tuổi đi ở phía trước cười nói. Đàm Cốc chúng ta ở trong núi sâu. Trên danh nghĩa nằm trong cai quản của Vân Châu Quan Phủ. Nhưng mà cách nhau dãy núi. Không có nha môn đặt ở chỗ này. Ngày thường chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe theo sơn trưởng. Gặp chuyện mà hắn cũng không giải quyết được. Liền đi câu hỏi Đại Vu Trúc. Mộ Tàn Thanh tò mò hỏi. Đại Vu Trúc là nam hay nữ? Có bản lĩnh gì nha? Cũng không nên nói bậy. Đại Vu Trúc là vị phu nhân xinh đẹp đó. Lưu Thẩm vội đối y xua xua tay. Về phần bản lĩnh, nàng sống 1000 năm. Người nói có tính là bản lĩnh hay không? Mộ Tàn Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng hơi động, tuy nói tu hành không 5 tháng. Nhưng mà bàn về thọ mấy ngàn năm. Hiện giờ trong 3 tộc yêu, linh quái cũng không thấy nhiều. Huống chi là nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi. Ngoài ra, 1000 năm trước chính là phá ma chiến. Ngũ cảnh tứ tộc không biết ngã xuống bao nhiêu đại năng. Lưu lại đều là hạng người nổi danh. Bọn họ lại chưa từng nghe nói trong Đàm Cốc có nhân vật như vậy tồn tại. Nhưng nhìn phụ nhân này dễ dàng kể lể cho người ngoài như vậy. Thành dân gần đó nghe thấy cũng không có vẻ bất ngờ. Thuyết minh chuyện này ít ra trong Đàm Cốc cũng không phải là bí mật. Thế nhưng, lúc trước trong lời A Linh giảng giải, căn bản không hề nhắc tới Đại Vu Trúc gì cả. Tiêu Ngạo Xanh cũng chú ý tới điểm này. Ánh mắt hơi lạnh đi đến mức không thể phát hiện ra. Tay trái lồng trong tay áo nắm chặt con chim nhỏ kia. A Linh bị hắn khóa chặt. Căn bản ngay cả cử động cũng không dám. Cứng ngắc thành một khối gỗ. Trên đường lúc sau, Mộ Tàn Thanh vì phòng bị nghi ngờ không nói thêm nữa. Chỉ cùng Lưu Thẩm một đường tiến về phía trước. Cuối cùng dừng lại ở một đạo quan. Từ xưa đến nay đạo quan đều xây dựng nơi yên tĩnh. Nhưng đạo quan tên gọi Nhất Nguyên Quan này lại ở vào trung tâm của Đàm Cốc. Xung quanh nhà cửa thưa thớt, thông suốt bốn phương. Mặc dù cách phố phường khá xa, rốt cuộc vẫn gần khu dân cư. Nếu không xây dựng trang hoàng đúng kiểu cách, Mộ Tàn Thanh còn tưởng rằng là phủ đệ của một quý nhân nào đó. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, cũng không phải là thời điểm trọng đại. Trong quan tuy rằng đèn nhang vẫn có, tín đồ cũng không nhiều. Từ đại môn một đường đi vào, chỉ nhìn thấy mấy tên cư sĩ đang vẩy nước quét nhà hoặc tụng kinh. Lưu Thẩm đi phía trước, cùng một vị nữ quan nói mấy câu, thỉnh thoảng còn quay lại đối hai người Mộ Tàn Thanh chỉ trỏ. Không lâu sau, Lưu Thẩm quay lại, đối bọn họ nói, ta phải về nhà chuẩn bị bữa chiều, đã đem chuyện của các ngươi nói cho vị chân nhân này. Nhưng đáng tiếc thực không đúng lúc, Đại Vu Trúc hôm nay bế quan, các ngươi tạm thời đến khách điếm ở qua một đêm, ngày mai trở lại đi. Nghe lời Thẩm, Mộ Tàn Thanh hướng nàng hạ thấp người, ánh mắt lướt qua vị nữ quan kia, chỉ nháy mắt liền thu lại. Y từ trên người nữ quan này, cảm nhận được một luồng tử khí. Nếu không phải là đại nạn sắp tới, vậy chính là cái xác không hồn. Trong mắt nữ quan không chuyển động, trong con ngươi vẫn có ánh sáng. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh cảm thấy không đúng. Vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối đều không có một chút biến hóa nào. Như một con rối sống. Cách chương.